Vũ Cực Thiên Hạ, chương 944, Dương Vân chết, gocchuyenaudio.com, lời nói Lâm Minh lại một lần làm Dương Vân đau đớn, hơn nữa càng đau hơn, đau tận xương cốt. Dùng hợp linh hồn, mất đi mình, kỳ thật chẳng khác nào nói bản thân Dương Vân đã tử vong, tương đương thể xác Dương Vân đã thay đổi thành người khác. Nghe xong Lâm Minh nói như vậy, Dương Vân nào có thể không điên cuồng, hai mắt hắn đỏ rực giận dữ hét. Câm mồm, ta chính là ta. Ta là Dương Vân, Lâm Minh, ngươi đừng dùng ngôn ngữ dao động ý chí chiến đấu của ta uổng phí tâm cơ. Ha ha, ngươi chột dạ, nếu ngươi thật sự là chính mình, vì sao ngươi chột dạ? Hẳn là bất kể ta nói cái gì ngươi đều phải tỏ vẻ vân đạm phong khinh, ngươi nổi giận, điên cuồng, chính là bởi vì ngươi không phải là Dương Vân. Từ hôm chiến đấu ta phát hiện tính cách ngươi đã sớm thay đổi, trở nên điên cuồng, trở nên tức giận, trở nên bệnh tâm thần, mà Dương Vân trong ấn tượng ta, hỉ giận không hiện ra, lòng dạ sâu đậm căn bản khiến người ta không đoán được hắn suy nghĩ cái gì, ngươi không phải Dương Vân, mà là Dương Vân cùng ma đầu thượng cổ kia kết hợp, Dương Vân chân chính đã chết rồi, ngươi biết không? Đã chết rồi, ở trong nháy mắt ngươi dung hợp với ma đầu thượng cổ kia đã chết. Mà hiện tại ở trước mặt ta, là một quái vật dung hợp linh hồn. Câm mồm, câm mồm, câm mồm, ta giết ngươi, Dương Vân đỏ ngầu hai mắt, hắn há mồm phun ra tinh huyết, mưa máu giàn giụa, một mảnh mưa máu trút xuống như thác nước. Đối mặt với mưa máu khủng bố, Lâm Minh lại cười ha ha. Dương Vân, dùng hợp với ma đầu thượng cổ là sai lầm lớn nhất kiếp này của ngươi, hiện tại ngươi đã mất đi cơ trí cùng lý tính, chỉ là một ác ma điên cuồng thôi, dã tâm ngươi quá lớn, ý muốn quá lớn, cuối cùng ngươi bị dã tâm cùng ý muốn chi phối, tự tay giết chết chính ngươi. Ngày sau tâm ma sẽ vô cùng lớn, nhân cách phân liệt bị lạc mình, hoàn toàn phát điên. Dương Vân ẩn nhẫn không phát, lòng dạ sâu đậm, lại có quyết đoán, quyết tâm lớn, là một thế hệ người tài, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tựu vượt qua Bát Vẫn Lôi Hoàng, Nam Cương Vu Thần, đạt tới trình độ ma đế, đế thích giả. Nhưng mà đáng tiếc, dã tâm hắn quá lớn, ý muốn quá lớn, lại bị ý muốn hủy diệt. Một lần sai, thua cả đời. Tâm ma võ giả có thể giết chết chính mình, ý muốn, dã tâm cũng có thể. Dương Vân phát ra một tiếng giống giận, lúc này hắn giống như một ma đầu, hắn cắn đứt đầu lưỡi, nện một quyền thật mạnh ở ngực, xương ngực đều sụp xuống, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết bản mạng ở trên huyết kiếm, vào một khắc kia, máu tươi trong tay Dương Vân phát ra ô ngâm hưng phấn, giống như một đầu ma đầu thái cổ phong ấn hơn 10 vạn năm đi ra. Lúc này Dương Vân thật sự điên rồi, hoàn toàn bất kể hậu quả, một búng máu này, hắn lại tiêu hao thọ nguyên trăm năm. Đến tận đây, thọ nguyên Dương Vân đã không đủ ngàn năm, tuy rằng hiện tại sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể Dương Vân vô cùng tràn đầy, nhưng đây là với giá thiêu đốt tinh huyết đổi lấy, một khi tinh huyết thiêu đốt hết, hắn sẽ bước vào tuổi xế chiều tiềm lực hoàn toàn hao hết. Giờ khắc này, môi, răng nanh Dương Vân toàn bộ đều nhiễm máu, giống như lệ quỷ vực sâu, hắn đột nhiên cười thảm khặc khặc khặc khặc rộ lên, tiếng cười như quỷ khóc vô cùng khó nghe. Lâm Minh, người có số mệnh phong đế, làm sao có thể hiểu biết thống khổ của ta? Tâm ta cao ngất nhưng mệnh mỏng, xuất thân con vợ lẽ, mẫu thân là phàm nhân, chết thảm nơi. gocchuyenaudio.com, hậu cung táng thân bãi tha ma, tánh mạng ta không hơn một con chó, ta không có thiên phú, không có tài nguyên, ta giảo quyệt đấu đá, lót đầu người mà đi đến một bước này. 12 tuổi ta gặp số mệnh duy nhất trong cuộc đời, cũng chính là cái ma đầu thượng cổ kia, nhưng, nó cũng chỉ sử dụng ta mà thôi, hắn bồi dưỡng ta chỉ là vì đem ta trở thành một quân cờ, nó hạ cấm chế ở trong cơ thể ta, ngày sau nếu nó không tìm thấy đối tượng thích hợp đoạt xá, nó sẽ đoạt xá ta. Ta chịu nhục chịu đựng hết thảy, học cấp tốc ma công, ta chịu được thống khổ cùng tra tấn thường nhân không thể chịu đựng được, ta tiêu hao tinh huyết của ta, thọ mệnh của ta, để độ tình kiếp ta giết nữ nhân chính mình thích nhất, để độ tâm ma ta chặt đứt thất tình lục dục của chính mình. Ta trả giá nhiều như vậy, chịu được nhiều như vậy, chính là vì đòi lại tất cả những gì đã mất. Ta muốn trở thành thống trị, trở thành vạn vương chi vương, nếu không ta không cam lòng. Người nói ta phạm vào sai lầm lớn nhất của đời, nhưng không nuốt ma đầu thượng cổ kia ta sẽ chết ngươi biết không? Không nuốt ma đầu thượng cổ kia ta không chiếm được hết thảy trí nhớ của nó, ta lấy cái gì phi thăng thần vực, ta lấy cái gì thành tựu vương giả thế gian? A a a a a a, ta hận trời cao bất công, ta hận vận mệnh chọc ghẹo. Dựa vào cái gì ta phải trả giá nhiều như vậy, ta lại còn không bằng ngươi? Dựa vào cái gì, ta phải giết ngươi, cướp lấy bí mật trên thân ngươi, được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền. Đại huyết luyện thuật diệt tuyệt tam thiên kiếm, một khắc kia, Dương Vân đã hoàn toàn điên cuồng, trong nháy mắt hắn đâm ra 3000 kiếm. Thiêu đốt tinh huyết, năng lượng thật lớn như thế, thân thể hắn đã không phụ tải được, thương thế rốt cục không áp chế được, bạo phát, kinh mạch bắt đầu gãy, huyết nhục bắt đầu vỡ tan. Sinh mệnh chi hỏa cố kiên trì một chút, để ta nở rộ ra ánh sáng rực rỡ nhất của ngươi. Một khắc kia toàn thân Dương Vân đẫm máu, hắn hóa thành một tấm đạo đồ đầy máu, 3000 kiếm quang quay chung quanh, bao phủ xuống Lâm Minh. Lâm Minh cầm đại hoang huyết kích trong tay, máu cổ phượng thiêu đốt đến mức tận cùng, tà thần lực vận chuyển tới cực hạn, lực lượng bát môn độn giáp cũng thúc dục toàn bộ. Thế giới này, vốn không có công bình, thiên tài thần vực vừa sinh ra đã có vô số tài nguyên, có huyết mạch thần thể kế thừa từ cha mẹ, có cường giả cấp giới chủ làm lão sư, có vô thượng công pháp để học tập, có thiên chi kiêu nữ ưu tú nhất cung cấp để song tu thải bổ, có thể so sao. Số mệnh của ta ma phương thần tinh, giúp cho ta cũng chỉ là một ít trí nhớ cùng công pháp võ đạo, trừ bỏ một môn thần võ vô thượng ra, còn lại cấp bậc so với công pháp ma đầu thượng cổ sở tu cũng không mạnh hơn nhiều. Ta không trải qua hoàng tộc hậu cung đấu đá, nhưng đồng dạng đã trải qua thời đại thiếu niên bi thảm u ám. Người yêu phản bội, tộc nhân lạnh lùng, không có tài nguyên, chịu được ám thương, được ăn cả ngã về không. Người về sau có được cửu đỉnh thần quốc duy trì, ta không có, người biểu hiện ra thiên phú liền có vô cùng tài nguyên để dùng, ta lại phải chính mình đi tranh, người là người có quyền lực cao nhất thiên diễn đại lục mà ta chỉ có thể bước ra từ một cái tiểu tông môn tam phẩm. Con đường võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi. Hận trời bất công, đem hết thảy ký thác ở trên số mệnh, muốn. gocchuyenaudio.com, cướp đoạt bí mật trên thân người khác làm của riêng, bản tâm bị dã tâm, tham dục chi phối, không tiếc mất đi chính mình, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, như vậy nhất định ngươi sẽ thất bại cùng tử vong. Dương Vân, bản thân ngươi đã chết, ta giết chỉ là quái vật ngươi kết hợp với kia ma đầu thượng cổ. Lâm Minh nói một phen, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt liền dùng chân nguyên truyền âm truyền tới trong óc Dương Vân, ngay cả thần tinh ma phương trong cơ thể cũng không giấu giếm. Bởi vì trận chiến đấu này vốn là sinh tử chiến, tự nhiên sẽ không tồn tại chuyện để lộ bí mật. Máu cổ phượng ngưng hóa, theo một tiếng phượng hót thê lương, máu cổ phượng thiêu đốt hình thành hư ảnh phượng hoàng màu vàng lao ra từ trong cơ thể Lâm Minh, ở không trung hình thành một phương đạo đồ thật lớn, đường kính ước chừng 20 trượng, trên đạo đồ, vô số hỏa văn lưu truyền, lại có huyền diệu của đá hỗn độn trong viễn cổ hoàng thành. Tử sư lôi nguyên, ngưng hóa. Giống giống giống, tử sư lôi nguyên lao ra từ trong mầm non tà thần, rít gào liên tục giống như sấm sét nổ vang, rồi sau đó tử sư lôi nguyên cũng ngưng tụ thành một phương đạo đồ lôi đình, lớn hơn so với hỏa đạo đồ kia, đường kính 30 trượng, có thể che đậy một chỗ cung điện, vô số lôi văn giống như điện xà thật nhỏ trải rộng ở trong đạo đồ lôi đình, văn lộ cùng loại với văn lộ mặt ngoài 12 lôi đình đạo quả thể hiện căn nguyên pháp tắc lôi đình lực vận chuyển. Hư ảnh cổ phượng, ngưng hóa ngọn lửa, tử sư lôi nguyên, ngưng hóa lôi đình. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Minh, đâm ra một kích giống như tận thế, một khắc kia khắp thiên địa đều bao phủ ở trong hai đạo đồ, hai đợt đạo đồ này giống như một cái thất thật lớn, muốn mài nhỏ thế giới này. Đây đã là lực lượng đến gần căn nguyên đại đạo pháp tắc, căn bản không phải võ giả thiên diễn đại lục có thể lý giải. 3000 đạo kiếm quang toàn bộ đâm vào lôi hỏa đạo đồ. Cong cong cong cong cong. Tiếng nổ liên tiếp, vô số kiếm quang vỡ nát, hai đại đạo đồ chấn động kịch liệt, vô số lôi hỏa đạo văn cũng bị kiếm quang chém sụp đổ, hóa thành năng lượng tàn sát bừa bãi nhảy vào hư không. Thi triển ra lôi hỏa đạo đồ, Lâm Minh cũng tiêu hao rất lớn. Hắn chỉ có tu vi mệnh vẫn tầng 5, cho dù có bát môn độn giáp, linh thể đầy đủ cùng căn nguyên năng lượng vô cùng thâm hậu chống đỡ, nhưng cũng đến gần cực hạn. Chết đi, Lâm Minh vùng huyết kích lên, hai đại đạo đồ chồng cùng một chỗ, đè ép tới Dương Vân. Lúc này, kiếm quang của Dương Vân đã vỡ nát hơn nửa, hắn hét lớn một tiếng, máu tươi toàn thân bắn ra, ở phía sau hắn, lại là một đạo trận đồ tinh huyết từ từ triển khai, trong nháy mắt Dương Vân lại đâm ra 3000 kiếm. 3000 kiếm nối 3000 kiếm, thân thể Dương Vân đã bắt đầu hỏng, huyết mạch đứt từng khúc, hộc máu liên tục. Cơ thể toàn thân Lâm Minh tăng vọt, gân xanh như nở ra con run, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đại hoang huyết kích chém xuống, trong hư không, lôi hỏa trận đồ hoàn toàn chồng cùng một chỗ, rồi sau đó, hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt thiên địa mất đi màu sắc, năng lượng tàn sát bừa bãi cắn nuốt một phương bầu trời, ngăn cách thế giới. Năng lượng khủng bố như vậy chút xuống toàn bộ trên thân Dương Vân, trong nháy mắt ma kiếm màu máu bị gãy, thân thể Dương Vân đã tàn phá bị cuốn vào trong gió lốc cuồng mãnh, chân nguyên hộ thể. gocchuyenaudio.com, giống như giấy vụn bị xé rách, kinh mạch dập nát, thân thể hoàn toàn nổ tung ra. Cách chương.